Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1855, chương 1857, tân mục tiêu. Khí tượng quyền bính, năng lực nhìn thật giống như có chút hỗn loạn, nhưng không thể nghi ngờ là đây là một cái thích hợp phạm vi lớn hủy diệt lực đả kích lượng. An Lâm ở đầy đủ dung hợp khí tượng quyền bính sau cũng biết. Nếu như hắn thi triển khí tượng quyền bính uy năng, tiện tay một đòn là có thể đem mấy triệu cây số vuông đại địa hóa thành tuyệt vực. Đây hoàn toàn chính là hình người tự đi hủy diệt máy. Trọng yếu nhất là khí tượng quyền bính còn có đến gần nhất căn nguyên, tức nắm giữ. Hơi nóng, khí lạnh loại này chỉ là bước đầu vận dụng. Còn có linh vận khí, nguyên khí vận dụng, đây mới là trọng yếu nhất. Dùng được, An Lâm sau này chiến đấu cũng không thiếu khí lực. Liên tục không ngừng nguyên khí cùng biến thái sức bền, có thể làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Bây giờ ta dùng hết thảy lực lượng có thể sát tử khí giống thiên thần. An Lâm cẩn thận cảm thụ trong cơ thể lưu chuyển lực lượng. Tiếp tục nói, theo lưu thể thiên thần từng nói, khí tượng thiên thần là hải dương thiên thần dưới quyền tối cường quyền chuôi thiên thần. Nói cách khác, bây giờ ta tiêu chuẩn, tầm thường thiên thần đã không làm gì được ta rồi. Cũng không biết khoảng cách cao nhất quyền bính thiên thần còn có bao nhiêu chênh lệch. Hắn liền nghĩ tới ban đầu ở tử tinh di tích văn minh thấy kim sắc nữ tử sau lưng có vạn chủng căn nguyên hiện tượng, tiện tay một đòn chính là diệt thế oai. Lực lượng kia liền bây giờ đoán hồi tưởng một chút cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chí cao quyền bính với phổ thông quyền bính hoàn toàn là hai cái bất đồng tầng thứ đồ vật. Có lẽ chờ hắn chiến thần chi thể đại thành thời điểm mới có thể đối phó chí cao quyền bính đi. An Lâm tông chủ, cảm tạ ngươi kịp thời chạy tới, giải trừ chúng ta hôm nay nguy hiểm. Cổ tự bốn chân hoa động, ở hư không nhanh chóng du động, đi tới trước mặt An Lâm. Cổ tự tiền bối khách khí, Tây Hải liên minh cùng ta nhân tộc vốn chính là nhất hữu hảo thế lực, ta tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi nơi này còn có ta trọng yếu nhất tiểu đệ. An Lâm xoa xoa Lam Tiểu Nghê đầu, cười nói, Lam Tiểu Nghê bộ dáng thẹn thùng, một đôi bích lam đẹp đẽ đôi mắt rỉ ra nước gợn, nhỏ cúi đầu, thật giống như bộ dáng sợ hãi thiếu nữ. Nơi nào còn có trước ngang ngược vô song Tây Hải liên minh minh chủ bộ dáng. Ha ha ha, An Lâm tông chủ có thể loại nghĩ gì này, chúng ta những thứ này lão già khỏng cũng liền an tâm. Sau này chống đỡ quyền bính thiên thần còn phải nhiều dựa vào lực lượng ngươi a. Lam Tiên Dương cười ha ha một tiếng, từ đàng xa bay tới, vẫn không quên cho Lam Tiểu Nghê một cái khích lệ ánh mắt. An Lâm tông chủ thần công cái thế, coi như là chí cao quyền bính hải dương thiên thần hiện thế, chúng ta cũng có thể có bảo đảm. Ngư Phi Ngư cười nhẹ nhàng, giọng nói vô cùng vì tán thưởng. Ngay sau đó, lại vừa là một lớp thổi nghiêu bước, An Lâm bị đón vào rồi Tây Hải liên minh chủ điện. Bàn tiến một bước kế hoạch, hắn tới nơi này chính là vì điều tra Tây Hải xuất hiện dáng vóc to lổ lớn sự tình. Nhưng mà không nghĩ tới là hắn vừa mới đến Tây Hải liên minh, cái gì còn không có điều tra đâu rồi liền làm thịt Hải Dương thiên thần một thành viên đại tướng. Chuyện này nhất định sẽ đem đối phương làm phát bực. Hải Dương thiên thần chắc chắn sẽ không giống như trước như thế còn hữu hảo như vậy địa đưa hắn một chiếc tinh hỏa chiến hạm. Sợ rằng lần gặp mặt sau chính là trực tiếp nổ súng tiết tấu. Ta đề nghị chủ động đem chiến tuyến kéo về phía sau 1 triệu dặm, thối lui đến đại dương với lục địa tiếp nhận bên bờ. Sau đó từ lỗ đen nơi đến chúng ta Tây Hải liên minh trụ sở chính, thành lập nhất cường đại hoàn thiện dự cảnh hệ thống, để cho người quan sát có thể kịp thời đem Hải Dương thiên thần động tĩnh truyền đạt cho trụ sở chính. An Lâm nhìn trước mắt một đám Tây Hải Liên Minh đại năng, nghiêm túc nói, Hải Dương Thiên Thần căn bản không phải các ngươi có thể đối phó tồn tại. Các ngươi có thể làm việc tình, chính là giám thị quan sát, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem tình huống báo cho biết cùng ta. An Lâm lời này ý tứ, chính là để cho chúng đám đại năng, làm tốt nhân viên truyền tin liền có thể. Chúng đại năng nghe vậy chẳng những không có tức giận, ngược lại cực kỳ tán đồng gật đầu liên tục. Một cái khí tượng thiên thần là có thể đoàn diệt bọn họ, nếu là mang đến Hải Dương Thiên Thần, còn khiến chúng nó gặp mặt thì làm, đó mới là thật khó cho rồi bọn họ, khiến chúng nó cuồng tặng người đầu cảm giác, cái dạng gì thực lực, đối phương cái dạng gì địch nhân, tại chỗ nhiều cường giả như vậy chính giữa, phải nói ai có thể cùng Hải Dương Thiên Thần chống lại, cũng chỉ có An Lâm một người. Chiến tuyến rút lui, để cho Tây Hải Liên Minh có càng nhiều hòa hoãn không gian. Cũng có thể gần hơn với Thái Sơ Đại Lục mỗi cái sáng thế thần linh khoảng cách. Vì vậy cái này quyết nghị rất nhanh được quyết sách tầng lớp nhất trí đồng ý. Rất nhanh thì hội nghị kết thúc. Sau đó chính là đem Thủy Thượng Tiên Địa tu bổ hoàn chỉnh. Sau đó tiến hành di chuyển an bài. Những chuyện này để cho 5 vị hợp đạo siêu cấp đại năng vất vả là được. Hoàn toàn không cần An Lâm bận tâm. An Lâm lão đại, người tiếp theo ở nơi này dưỡng thương đi. Làm Tiểu Nghê mang theo An Lâm đi tới một nơi linh vận nồng nặc nhất trong sân nhỏ. Tuyết Bạch Thủy Non hai tay kéo An Lâm cánh tay cười nói. Người thích ăn cái gì hải sản? Tiểu đệ tự mình làm ngươi xuống bếp. An Lâm hơi sửng sờ. Sau đó nhéo một cái Lam Tiểu Nghê thủy nộn mặt non nớt đàn. Cười nói, tùy tỉ đi, ta không chọn, ăn ngon là được. Hắn đối với thức ăn, vẫn luôn là rất chuyên nhất. Ăn ngon đều thích, ai, tốt qua loa lấy lệ trả lời nha. Lam Tiểu Nghê bĩu môi, có chút bất mãn, nói mặc dù nói như vậy, nhưng nàng đã sớm nhao nhao muốn thử. Khổ luyện tài nấu ăn nhiều năm. Rốt cuộc có cơ hội ở trước mặt An Lâm biểu diễn. Nàng có thể không thể bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. An Lâm là một cái ăn hàng. Điểm này nàng là biết. Hứa Tiểu Lan là thiên đình chủ thần. Điểm này nàng cũng biết. Nhưng Lam Tiểu Nghê không sợ hãi. Làm còn lại thức ăn. Ta khả năng làm cũng không như ngươi vậy ăn ngon. Nhưng là bàn về làm hải sản. Ta tuyệt đối có thể làm so với ngươi càng tốt. Lam Tiểu Nghê nhẹ nói đến. Đẹp đẽ tựa như bảo thạch đôi mắt. Bao hàm một đám lửa. Tài nấu ăn của nàng rất lợi hại. Hơn nữa thủy chi quyền bính vận dụng. Có thể đem hải sản lớn nhất tươi mới vị gìn giữ. Từ đó làm ra tuyệt đỉnh mỹ vị. Thậm chí làm ra đặc hiệu. Ngươi đang ở đây lẩm bẩm nhiều chút cái gì chứ? An Lâm chớp chớp con mắt. À, không, không có gì. Lam Tiểu Nghê vội vàng lắc đầu. Sau đó chạy chậm rời đi. An Lâm lão đại nghỉ ngơi cho khỏe. Tiểu Nghê đi làm ăn ngon á. Nhìn có chút hốt hoảng. Có chút đỏ mặt ngoắc cái đuôi chạy đi nữ tử. An Lâm mặt đầy không rõ vì sao. Bất quá hắn vẫn đem dư thừa ý nghĩ đè xuống. Bắt đầu thật tốt chữa thương. Khôi phục nguyên khí, có khí tượng quyền bính trợ giúp, hắn lực lượng khôi phục tốc độ có rõ rệt tăng lên. Coi như không dựa vào dược vật, 2 ngày cũng đủ để khôi phục thành đầy trạng thái. Lúc này, Thái Sơ Đại Lục Bạch Quỳnh Hải, thuần biển lớn màu trắng trung tâm, một cây thẳng vào tận trời thần thụ, phát ra xào xạc âm thanh. Một bộ xanh nhạt áo đầm nữ tử, ngồi ở kéo dài ra bên ngoài trên nhánh cây, kinh hoàng đến bạch ngọc mũi chân, nàng nhẹ kéo múa may theo gió màu mực tóc dài, đẹp đến không giống phàm trần mặt mũi đột nhiên triển lộ nụ cười. Nhẹ giọng nói, An Lâm thật rất không chịu thua kém đâu rồi, khí tượng thiên thần bị hắn tiêu diệt, không trung phía trên nhất. Xuất hiện một cái già nua lại to lớn đầu người. nó do mây mù ngưng tụ mà thành, mặt cơ hồ bao phủ toàn bộ không trung. Còn không được, song phương chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chúng ta lại phải giúp một tay An Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục